Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, hết sức căng thẳng. Sau 10 ngày một cái trong đêm, huyết long đảo tới một cái người thần bí, trực tiếp tìm được lục ly cư trú Trúc Sơn bên trong nhà gỗ. 81 bên trong văn võng www.81zqc0m người này lại là Bạch Quản sự. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Thiên Ngục Thương Hội liền đem 10 cái lục ải nhân cho đưa tới. Mà lại Bạch Quản sự cam đoan, không có đi để lọt bất cứ tin tức gì. Đối với Bạch Quản sự có thể đơn giản tìm tới chính mình. Lục ly không có nửa điểm kỳ quái. Thiên Ngục Thương Hội là Bạch gia. Bạch gia thì là Thiên Ngục lão nhân gia tộc. Toàn bộ thiên đảo Hồ Bạch gia muốn tìm người không nên quá đơn giản. Lục ly để Bạch Quản sự đem 10 cái lục ải nhân đưa tới Trúc Sơn bên trong. Bái tạ đưa tiễn Bạch Quản sự về sau, hắn tìm tới thất trưởng lão bọn người. Mọi người nghe xong toàn bộ vây tụ tới Trúc Sơn bên trong. Đôi bóng đêm nhìn thấy 10 cái da màu lục chu nho. Tất cả mọi người kích động không thôi. Lục ải nhân đều bị gieo hồn trùng, bị điều giáo thuần hóa. Bạch Quản sự cho lục ly 10 cái ngọc phù. Chỉ cần luyện hóa ngọc phù, liền là cái này 10 cái lục ải nhân chủ nhân. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Lục ly đem ngọc phù ném cho Liễu Di. Liễu Di huyền lực vận chuyển thoáng cái tự luyện hóa. Nàng khống chế một cái lục ải nhân cùng thất trưởng lão đối chiến một phen. Thất trưởng lão thế mà không phải lục ải nhân một chiêu chi địch những này lục ải nhân công kích. Thủ đoạn rất đơn giản, toàn bộ nhờ nhanh như hồng quang phi, còn có trong tay lợi trào, giống như không phải Liễu Di khống chế nhanh. Thất trưởng lão đoán chừng sẽ bị một móng vuốt vồ chết. Xác định lục ải nhân chiến lực, mọi người càng thêm hưng phấn, đều cảm giác lực lượng tăng nhiều. Thất trưởng lão bọn người thương nghị một phen, quyết định trước tiên đem lục ải nhân ẩn đi, tự giấu ở Trúc Sơn bên trong, đồng thời đem Trúc Sơn bên ngoài bố trí cấm chế, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này lục ải nhân bại lộ, Liễu gia nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn, đây là Liễu gia cất giấu át chủ bài, đột nhiên dùng đến có thể lên kỳ binh chi dụng. Bộc quang đối Liễu gia có trăm hại không một lợi, lục ly ngược lại là không quan trọng, dù sao lại không cần hắn quan tâm. Hắn chỉ là để thất trưởng lão bọn người đem phòng ở tu kiến rời đi hắn xa một chút là được. Liễu gia lần nữa công việc lu bù lên, tại Trúc Sơn nội tu xây 3 cái bịt kín tòa thành, đem lục ải nhân đặt ở bên trong, tại Trúc Sơn bên ngoài bố trí một chút cấm chế. Hạ lệnh nơi này là lục ly tu luyện chi địa, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Thất trưởng lão bọn người chuẩn bị đại làm một phen, tìm một chỗ mới dược điền, ngay tại Trúc Sơn cùng sơn cốc phụ cận, đồng dạng là một cái sơn cốc, phải lớn quy mô gieo trồng huyết trùng quả. Thất trưởng lão gần nhất còn không ngừng hướng Lạc Thần đảo chạy, bắt đầu kết giao Lạc Thần đảo đại nhân vật. Huyền tinh như nước đồng dạng vẩy ra đi, các loại lễ vật đưa ra ngoài, cũng là kết giao hứa ra hai cái thực quyền trưởng lão. Thất trưởng lão mục đích rất rõ ràng, không cầu hứa ra giúp Liễu gia, chỉ cầu huyết sát đảo công kích Liễu gia lúc, hứa ra bảo trì trung lập. Dược điền rất nhanh khai khẩn ra, huyết tê từng đám mua về, các loại tu luyện tài nguyên mua một nhóm lớn. Liễu gia gia quyến đã toàn bộ nhận lấy, lộc trưởng lão còn thu nạp một chút thoát đi Liễu gia con em. Toàn bộ huyết long đảo trở nên náo nhiệt, huyết sát đảo rốt cục phát giác được vấn đề. Huyết long đảo ngay tại huyết sát phụ cận, huyết long đảo biến hóa làm sao có thể trốn qua huyết sát đảo trinh sát con mắt, nhất là bờ biển kia. Mấy chục con huyết tê quá rõ ràng. Căn bản không có cách nào tiềm ẩn. Thất trưởng lão mặc dù thỉnh thoảng tới cùng huyết cừu nói chuyện phiếm, nói ngay tại làm Liễu Di công việc, chuẩn bị để nàng cùng Huyết Bất Quy thành thân. Nhưng cự ly Huyết Bất Quy chân gãy kia một ngày, đã đằng đẵng hơn một tháng. Liễu Di vẫn một mực đang cân nhắc liễu ra số lớn phẩm chất cao huyết trùng quả chảy vào thị trường. Thiên đảo hồ bên trong có thể sản xuất huyết trùng quả địa phương chỉ có mấy cái như vậy. Liễu gia huyết trùng quả không thể tránh khỏi đối huyết sát đảo tạo thành xung kích. Tháng gần nhất đến huyết sát đảo thu nhập huyền tinh rõ ràng giảm xuống mấy lần. Huyết trùng quả là huyết sát đảo mệnh mạch. Huyết trùng quả bán không được. Bán không ra giá cách. Huyết sát đảo các trưởng lão đều luống cuống. Một khi huyền tinh thu nhập giảm mạnh, đối với huyết sát đảo chính là chí mạng. Huyết cừu phái ra đại lượng người đi dò xét, rất mau tìm đến nguyên nhân, hiện hữu số lớn phẩm chất cao huyết trùng quả chảy vào thị trường. Bọn hắn trinh sát đi còn lại 4 cái sinh huyết trùng quả hòn đảo tìm hiểu một phen. Lại phát hiện mấy cái kia hòn đảo thời gian trôi qua càng gian nan hơn. Huyết trùng quả gần như không bán ra được, huyết sát ba người không phải là đồ ngốc. Liên tưởng đến liễu gia bên này mua nhiều máu như vậy tê. Mà lại liễu gia con em người người trôi qua tựa hồ càng ngày càng thoải mái. Có hai cái trưởng lão tại thời gian ngắn ngủi thế mà đột phá thần hải cảnh hậu kỳ trong này không? Có quỷ huyết cừu đều không tin tưởng. Không có đại lượng tài nguyên. Giống như liễu gia loại trưởng lão này gần như không có khả năng đột phá. Niên kỷ đều để ở đó bên trong. Trừ phi dùng đại lượng tài nguyên tích tụ ra đến, mới có thể đột phá. Vũ Lăng thành chi chiến, liễu gia nhiều năm tích xúc tài nguyên đều bị tao đạp. Liễu gia trưởng lão ở đâu ra huyền tinh mua sắm cao cấp đan dược xung kích cảnh giới, cha. Huyết cừu nổi giận hạ lệnh, để cao cấp trinh sát toàn bộ điều động cha liễu gia. Cái này cha một cái rất nhanh phát hiện ra càng đa nghi hơn điểm. Huyết Long Đảo có 3 cái địa phương đều bố trí rất nhiều cấm chế. Trinh sát căn bản là không có cách tới gần. Trên đảo cư dân cũng phản ứng kia 3 cái địa phương bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Mà lại, liễu gia thường xuyên sẽ cho huyết tê lấy máu. Sau đó đưa vào 2 cái sơn cốc bên trong. Huyết tê huyết dùng để làm gì tự nhiên là bồi dưỡng huyết trùng thảo a. Hết thảy đều rất rõ trong sáng, chảy vào thị trường cao cấp huyết trùng quả, đều là liễu gia gieo trồng ra. Huyết cừu cùng sở hữu trưởng lão đều giận tím mặt, rất nhiều trưởng lão lập tức kêu gào muốn tiêu diệt liễu gia. Tại huyết cừu trong mắt liễu gia biến thành bạch nhãn lang. Hắn thu lưu liễu gia, lại không nghĩ rằng liễu gia đoạn mất huyết sát đảo mệnh mạch, người tới. Truyền mệnh lệnh của ta, để Liễu Sơn Hà cùng Liễu Di tới một chuyến, ngươi liền nói ta tìm các nàng có chuyện quan trọng thương lượng. Huyết cừu nghĩ đến một trận, để cho người ta cho Liễu Di cùng thất trưởng lão đưa tin. Ai ngờ Liễu Di cùng Liễu Sơn Hà đều uyển chuyển cự tuyệt. Nói sự tình quá nhiều, qua mấy ngày lại đến bái kiến, Liễu Di cùng thất trưởng lão không phải là đồ ngốc. Huyết sát bang gần nhất trinh sát tấp nập tiến vào huyết long đảo. Liễu gia đã sớm có phát giác, các nàng cũng biết sự tình rốt cục giấu giếm không được. Huyết sát bang muốn đối liễu gia động thủ, các nàng như thế nào lại tự chui đầu vào lưới huyết sát bang một đám trưởng lão lần nữa giận dữ. Muốn lập tức điều binh giết vào huyết long đảo, huyết cừu lại bận tâm mặt mũi. Sợ bị người nói ân tướng cừu báo, hắn lần nữa phái người truyền lời, nói giống như Liễu Di cùng thất trưởng lão không đến, bọn hắn đem thu hồi huyết long đảo, Liễu Di cùng thất trưởng lão vẫn là không có đi, chỉ là trả lời tin tức bọn hắn nguyên ý ra huyền tinh mua sắm huyết long đảo. Đồng thời về sau một tháng bày đồ cúng 1 vạn huyền tinh cho huyết sát bang. 1 vạn huyền tinh đối với huyết sát đảo xem như một bút con số không nhỏ. Nếu như là còn lại tình huống huyết cừu chắc chắn sẽ không tiếp tục làm to chuyện. Vấn đề là liễu gia đoạt mất huyết sát đảo mệnh mạch. Đoạt bọn hắn ăn cơm bát cơm. việc này làm sao có thể nói đến Lũng mà lại Huyết Cừu cũng phi thường muốn lấy được Liễu Gia Bồi dưỡng huyết trùng quả bí phương. Huyết Cừu lập tức ra thông cáo, để Liễu Gia tại trong vòng 3 ngày rút lui Huyết Long Đảo. Nếu không Huyết Sát Bang sẽ cưỡng ép thu hồi Huyết Long Đảo. Huyết Cừu còn công bố ra ngoài, Liễu Gia làm Huyết Sát Bang phụ thuộc thế lực, lại không phục tùng điều động, cũng chém giết Huyết Sát Bang trinh sát, trọng thương Huyết Bất Quy. Huyết Sát Bang bất đắc dĩ xuất binh trinh phạt, đại chiến vừa chạm vào tức, hôm nay bảo không bảo đâu là cái vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.